Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 680, không tồn tại phát thiếp người, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mập mạp ra phòng khách, tám ăn mặc quái dị phụ nữ, chính mỗi người cầm một cái cùng loại quyển trục đồ vật, không ngừng vòng quanh ngồi ở bọn họ trung gian mập mạp. Ngoài miệng thần thần thao thao lẩm bẩm money mập mạp cha mẹ thấp thỏm lo âu đứng ở cạnh cửa. Toàn chắp tay trước ngực ở vì mập mạp âm thầm cầu nguyện. Này đó phụ nữ nhóm đều là địa phương tương đối nổi danh đại thần. Bên này đại thần lại bị tôn xưng vì bà cốt. Mà các nàng tám còn lại là đông đảo bà cốt chung xuất sắc người. Một thân đuổi quỷ tránh ma quỷ bản lĩnh ở trong huyện bị truyền vô cùng kỳ diệu. Dù sao nơi này nhân sinh cái hai tử, đưa cái lão nhân gì đó, trên cơ bản đều phải từ dựa thỉnh mấy cái bà cốt lại đây, nhảy nhảy. Lại nói tiếp, kỳ thật loại này hiện tượng cũng coi như là bên này một loại truyền thống. Nhưng là giống như bây giờ. Lập tức đem tám đại thần bà đều mời đến cách làm tình huống lại là cũng không nhiều thấy. Mập mạp sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, hô hấp thong thả mà trầm trọng. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất đều phải hao hết hắn toàn bộ sức lực giống nhau. Hắn hai đầm nắm chặt gắt gao, ở trên đùi hơi hơi run, liên quan hắn toàn bộ thân thể đều ở phát run. Hắn khuỷu tay thượng huyết sắc con số, sớm tại nửa giờ trước, liền đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhìn ra đi lên, đã như là con số 1, giống như là con số 0. Tiêu Mạch bọn họ ở vừa mới đã cho hắn đánh qua điện thoại. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ là nghĩ tới có thể làm hắn mạng sống biện pháp. Lại chưa từng tưởng gần chỉ là một lần không quan hệ đau khổ xác minh. Đại hắn đem chính mình vô pháp tự sát tin tức nói cho bọn họ khi di động một chỗ khác liền không còn có thanh âm ni, không hề nghi ngờ hắn đã bị hoàn toàn từ bỏ. Hoặc là nói bọn họ đối với cứu hắn căn bản là vô kế khả thi. Tuy rằng như thế, nhưng là cha mẹ hắn lại như cụ không có từ bỏ. Vì thế liền thác quan hệ, hứa hẹn số tiền lớn tìm tới này tiếng tăm lừng lẫy tám đại thần bà. Mập mạp nơi nào sẽ không biết, này đó bà cốt chính là lại đây 100, cũng tuyệt đối không có biện pháp cứu hắn. Nhưng là, vì trong lòng kia một tia đối với sinh ảo tưởng, hắn lại như cũ lựa chọn nghe lời ngồi ở chỗ này. Nghe những cái đó đại thẩm nhóm ở hắn bên tai ồn ào. Bởi vì nhân loại chính là như vậy một loại động vật. Luôn là thích ở hãm sâu khốn cảnh khi lựa chọn mù quáng tin tưởng người khác. Ỷ lại người khác mà căn bản vô pháp nhìn thẳng vào chính mình nội tâm mơ ni. Ni nả mu quay gì ca ni. Nả, mu, quay, gì, ca bà cốt nhóm thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Loại này biến hóa cũng kích thích ngồi ở trung gian mập mạp một cái giật mình. Mập mạp hơi chút khôi phục một ít tinh thần. Nhưng là cái loại này từ bốn phương tám hướng vọt tới chất tức cả money lại như cũ làm hắn hô hấp. Gian nan dị thường. Tí tách vài giọt lạnh băng bọt nước đột nhiên từ phía trên rừng ở mập mạp trên đầu. Cùng lúc đó, tám gã bà cốt động tác cũng đột ngột ngừng lại. Tí tách lúc này, càng nhiều bọt nước từ phía trên rơi xuống. Mập mạp cảm giác được từ đầu thượng truyền đến lạnh lẽo. Liền theo bản năng đem phía trước vẫn luôn rũ đầu nâng lên. Nhưng là giờ này khắc này ánh vào hắn trong tầm mắt, lại là kia một chương chương che kín bọt nước gương mặt. Đó là tám đại thần bà. Các nàng lúc này thế nhưng hoàn toàn dùng thân mình đem hắn vây quanh ở bên trong. Tám chương giống như người chết gương mặt gắt gao dán ở bên nhau. từ các nàng kia rậm rề đầu tóc thượng, trên mặt, thậm chí là các nàng kia quái dị trên quần áo, không ngừng có lớn nhỏ không đồng nhất bọt nước tí tách rơi xuống. Thủy, a, mập mạp biết cái kia ở hắn tử vong khi trường hao hết khi sẽ chạy tới giết hắn đồ vật chính là thủy, cho nên hắn đối với thủy có mãnh liệt sợ hãi. Lúc này thấy tám đại thần bà đột nhiên biến thành này phó quỷ bộ dáng, hắn lập tức dãy giụa la hoảng lên. Mập mạp một tay đem vây quanh hắn tám đại thần bà đẩy ra, tiện đà hắn té ngã lộn nhào hướng tới cạnh cửa bỏ chạy. Đến nỗi kia bị hắn đẩy ra tám đại thần bà, các nàng lúc này tắc mặt lộ vẻ thống khổ, đôi tay không ngừng tại tả hữu bắt lấy. Trong quá trình, liền thấy các nàng bụng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chướng đại. Lạc, lạc, tám đại thần bà thống khổ muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại gần từ miệng phát ra vài tiếng khó phân biệt dị vang. Này lúc sau, các nàng mở ra miệng liền phẳng phất trở thành những cái đó thủy phát tiết khẩu, không ngừng có đại than máu loãng từ giữa phun trào ra tới. Không trong chốc lát, ở chỗ này tiếng tăm lừng lẫy, bị truyền vô cùng kỳ diệu, tám đại thần bà liền đều như hoài thai sao sao tháng thai phụ giống nhau. Thân mình thật mạnh ngã ở trên mặt đất, đã là hoàn toàn tuyệt sinh cơ. Mập mạp mụ mụ tức khắc bị này vô cùng kinh hãi một màn dọa hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi hắn ba ba tắc cũng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đối với như vậy cực cụ kinh tủng một màn, mập mạp một chút cũng không xa lạ. Bởi vì vô luận là Chu Lộ, Triệu Kiện, vẫn là Huệ Dự đại sư bọn họ, đều là như vậy chết thảm mà ni không. Đừng tới tìm ta, mập mạp khóc giống một tiếng, tiếp theo liền dậy giụa từ trên mặt đất bò lên. Nhìn dáng vẻ là tưởng từ trong phòng chạy đi, chỉ là hắn một chân còn không có hoàn toàn bán ra. Tiếp theo nháy mắt, hắn cả người liền như là yên lặng giống nhau, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo, từ tóc của hắn thượng, trên mặt, thậm chí là thân thể thượng liền không ngừng có bọt nước từ giữa chảy ra. Buổi tối 6 giờ nhiều, mọi người rời đi bọn họ nơi phòng, cùng nhau đi vào phía dưới ăn cơm mà ni chờ cơm. Trong quá trình, Tiêu Mạch cũng cùng Trương Tung Hàn huyên lên, ngươi là nói các ngươi chỉ là ở trên diễn đàn phát quá cầu cứu gián, cũng không có phát quá khi ở Trần Hà Biên trải qua. Ân, chúng ta ngày đó trở về ký túc xá đều đã khuya, Chu Lộ mới chết, chúng ta đang đứng ở sợ hãi cùng bi thống, nào có tâm tình đi trên diễn đàn phát cái loại này thiệp. Ngươi xác định người khác ai cũng chưa phát sao? Ân, phát thiệp cũng chỉ có Trần Mộc Thắng, hắn nói trên diễn đàn đại thần nhiều, nói không chừng có thể hàng yêu trừ ma đại thần, cho nên liền đã phát cái cầu cứu thiếp. Cùng thiếp người tuy rằng rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là bậy bạ. Sau lại chúng ta liền lại không chú ý quá. Nói đến nơi này, Trương Túng không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi là như thế nào biết chúng ta ở trên diễn đàn phát quá thiệp? Trên thực tế là ta cho rằng cái kia thiệp là các ngươi tuyên bố đi lên. Tiêu Mạch trên mặt hiện ra một mặt xấu hổ, chúng ta có ở trên mạng nhìn đến một thiên về ở Trần Hà Thượng tao ngộ linh dị sự kiện thiệp. Thiệp thượng miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa này đây đương sự miệng lưỡi miêu tả. Nghe Tiêu Mạch nói đến nơi này, trên bàn vẫn luôn ở chú ý chuyện này mấy người đều không cấm dùng mình một cái. Đặc biệt là Trương Tung nhất cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc ấy đi hướng Trần Hà Biên người tổng cộng liền chúng ta mấy cái. Nếu kia thiên thiệp không phải chúng ta phát, như vậy là cái quỷ gì đồ vật phát? Xem ra chúng ta có thể tìm được các ngươi cũng không phải ngẫu nhiên. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ không khỏi cảm thán nói, có ý tứ gì? Trương Tung cũng không biết có quan hệ nguyền rủa sự tình, cho nên lúc này nghe được có chút mơ hồ. Nhưng thật ra như Ôn Hiệp Vân, Trần Thành bọn họ đều nghe hiểu Tiêu Mạch câu này cảm thán ý tứ. Nghĩ đến này lại là sự kiện một lần trùng hợp ân bài. Tiêu Mạch không có nói cái gì nữa, mà là giống ý thức được cái gì, dường như trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hết chương.